Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng được, tìm đại quán nào rồi ghé vô đi. Đúng lúc đó thì ở phía trước có một quán cơm tấm. Thanh liền dừng xe cùng với Trinh đi vào ăn. Ăn xong, Thanh lại chở Trinh đi mua một ít trái cây cho hai người đi thẳng về nhà bố của Thanh. Trên đường đi, Thanh và Trinh không nói gì nữa. Cả hai im lặng từ khi rời khỏi cửa hàng bán trái cây. Khung cảnh hai bên đường cứ vút nhanh qua khỏi tầm mắt. Trinh ngồi sau lưng Thanh, đầu thẫn thơ nghĩ ngợi về việc mình sắp làm ra, mà không để ý đến khung cảnh của hai bên đường. Đến khi nhìn lại thì Trinh nhận ra cô và Thanh đã rời khỏi trung tâm thành phố rồi. Hai bên đường bây giờ không phải là nhà cửa sát nhau nữa, mà là cây cối rậm rạp tùm. Chạy khoảng 5 phút mới thấy có một nhà dân. Trinh khó hiểu hỏi Thanh: "Nè, sao lâu quá mà chưa tới nhà ba mày nữa? Ra khỏi trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô luôn rồi đó." Thanh lên tiếng trả lời Trinh, trong giọng có chút bực bội: "Chút nữa mới tới mày ơi. Mỗi lần tao muốn đi thăm ba tao á, nghĩ tới cái việc phải đi xe mấy tiếng đồng hồ, nản ghê luôn á. Tao kêu ba tao về ở chung với tao đi, mà ổng đâu có chịu. Mỗi lần muốn gặp là phải đi xa như vậy nè." Trinh vừa nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên hai bên đường, cô vừa trả lời bạn mình: "Chắc bố mày không thích thành phố, tại nó ồn ào. Tao thấy ở đây yên bình vô cùng luôn á. Sau này tao già rồi, tao cũng sẽ kiếm một chỗ giống vậy để dưỡng lão mày ơi." Mắt Thành chợt lóe lên một ánh nhìn quái lạ. Cô nở một nụ cười nham hiểm: "Chắc gì mà dưỡng già được ở đây mà lo trước." Trên nãy giờ chỉ lo nhìn khung cảnh hai bên đường mà không bắt gặp được ánh mắt và nụ cười kỳ lạ của cô bạn thân. Nghe thấy Thành nói vậy, Trinh liền quay mặt lại nhìn vào gương chiếu hậu. Thì nhìn thấy gương mặt của Thành, cô khó chịu nói: "Ý mày là sao? Chê tao không đủ tiền để xây nhà ngoài này, hay là mày trù tao chết sớm hả?" Không, ý tao á là tới đó chắc gì con cháu mày đã cho mày ở ngoài này. Mỗi lần muốn đi thăm á thì xa vô kể. Chưa hết, nếu mày ở ngoài này lỡ mày bị làm sao thì đâu có bệnh viện đưa mày vô kịp thời đâu. Như vậy thì nguy hiểm lắm á, chứ không có giỡn chơi đâu. Tao cho bố tao ngoài này thêm thời gian nữa thôi, rồi cũng sẽ rước ông ấy về ở chung với tao cho dễ chăm sóc luôn á." Thanh vừa nói đến đó thì Trinh ngồi phía sau chợt kinh hoảng gào lớn vào tai cô: "Ê, cẩn thận phía trước kìa!" Thanh bị tiếng hét của Trinh làm cho hai tay trở nên ong ong. Cô vội tấp xe vào lề đường, nhìn Trinh khó hiểu hỏi: "Trời ơi, cái con này, mày bị ngáo hay sao mà tét điếc tai vậy? Đường vắng que mà kêu tao cẩn thận gì? Một bóng người cũng không có nữa là." Trinh cũng theo Thanh bước xuống xe. Mặt cô không hiểu tại sao trở nên trắng bệch, cứ như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Môi Trinh run run phát ra âm thanh yếu ớt: "Trời ơi, mày đụng chết người rồi kìa." Thanh sững sờ khi nghe con bạn của mình nói vậy. Cô đưa tay lay lay người Trinh, vừa làm cô vừa nói: "Mày còn mơ ngủ hả Trinh? Hay là đêm qua cắn kẹo nhiều quá, bây giờ sinh ảo giác hả? Mày đi cả cái con đường trống không, không có lấy một vệt máu nữa, thì đụng chết người kiểu gì hả? Trời ơi, rõ ràng hồi nãy tao thấy có một đứa bé đi ngang qua đường, mày không né nó mà tông thẳng vô người nó luôn mà." Thanh thấy thái độ và biểu cảm khi nói của Trinh rất chân thật, không giống như đang nói chơi. Cô khó hiểu câu mày: rõ ràng cô chẳng thấy có đứa bé nào đi ngang qua đường, tại sao cô bạn của mình lại nói như vậy? Trinh đưa mắt nhìn ra đường, quả thật trên đường không có lấy một vệt máu nào cả. Cô cố nhớ lại gương mặt của đứa bé lúc đó. Đó là một gương mặt vô cùng bình thường, chỉ có điều ở giữa trán có một vết sẹo dài. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Trinh trùng mình sợ hãi. Cô quay qua nhìn Thanh, miệng lắp bắp nói: Đôi mắt của nó trông vô hồn đó mày ơi. Hồi lúc nãy á, lúc mày sắp tông vô người nó, nó nhìn tao với mày cho cười lên một nụ cười ghê lắm, nhìn ma quái lắm. Có lẽ nào là... Trinh bỏ lửng câu nói giữa chừng. Cả hai nhìn nhau hoang mang. Trinh và Thanh bây giờ đã xác định được đứa bé đó không phải là một con người bình thường, mà có lẽ nào là một hồn ma nào đó. Trinh bỗng thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Thanh cũng có cảm giác thấy không khí chợt chuyển lạnh lẽo bất thường. Cô dò dột Trinh: Nè, thôi, mau lên xe đi. Tao với mày nhanh chóng đi lại nhà bố tao đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net